Chương 59. Siriam Alekum, chú Oma thân yêu. Sau khi ghé thăm đảo Rudolfer, chú thích đảo cực bắc trong quần đảo đất Franzer Yosup, diện tích khoảng 300 km², hết chú thích. Tàu Ladoga quay trở về. Các khách tham quan đã mệt vờ vì quá nhiều ấn tượng, vì mặt trời chiếu sáng suốt ngày đêm, vì sương mù dày đặc và vì tiếng băng va rầm rầm gần như liên tục vào súng mũi tàu và thành tàu. Số người thích lên các hòn đảo hoang vắng mỗi ngày một ít đi, và cuối cùng chỉ còn 3 người bạn của chúng ta và 2-3 người khách tham quan không mệt mỏi nữa là chẳng bỏ lỡ một cơ hội nào ghé thăm những bờ đảo lởm chởm đá không mến khách. Một buổi sáng, thuyền trưởng Stepan nói: "Thôi được, tôi cho các đồng chí lên bờ lần cuối cùng và thế là đủ. Chẳng vì gì phải dừng tàu lại vì 6-7 người nào đó." Vì vậy, Volka đã thỏa thuận với những người cùng đi với nó lên bờ, chia tay thật sự quần đảo và cứ thong thả mới trở về tàu Ladoga. Và lại, lần này ông Kotobit, người thường dục trở về tàu, không lên bờ với 2 cậu bạn của mình. Ông ở lại đánh cờ vua với ông thuyền trưởng. 3 tiếng sau, lúc mọi người đã mệt lử và quay trở về tàu Ladoga, Zhenya nói với vẻ bí mật: "Volka, đi xuống buồng ngay. Mình sẽ cho cậu xem cái này hay lắm. Đây này, cậu xem đi." Zhenya nói tiếp sau khi đã khóa trái cửa buồng và lôi từ dưới vạt áo khoác ra một vật gì đó hình thuôn thuôn. "Cậu bảo đây là cái gì nào? Mình đã tìm thấy cái bình này ở phía bên kia hòn đảo, ngay sát bờ." Volka thấy trên tay Zhenya một cái bình đầu nhỏ, nòm vừa bằng cái bình thon cổ ở nhà ăn. Nước biển đã làm cho bình ngả màu xanh. "Cần phải nộp ngay cho thuyền trưởng Stepan," Volka hồi hộp nói. "Có lẽ một đoàn thám hiểm nào đó đã bỏ thư vào cái bình này và quạt nó xuống nước để báo cho mọi người biết về tình cảnh nguy cấp của mình." "Lúc đầu mình cũng quyết định như vậy," Zhenya đáp. "Nhưng sau đó mình nghĩ rằng sẽ chẳng có gì ghê gớm xảy ra cả nếu bọn mình tự tay mở trước cái bình này và là người đầu tiên xem ở bên trong có gì không. Làm như thế thì thú lắm. Mình nói có đúng không nào?" "Đúng, dĩ nhiên là đúng," Volka sôi nổi đồng ý. Mặt tái đi vì xúc động, Zhenya cậy khá nhanh lớp nhựa chám kín miệng bình. Dưới lớp nhựa là một cái nắp nặng bằng chì. Trên nắp có dấu ấn gì đó. Zhenya khó khăn lắm mới vặn được cái nắp ấy ra. Dốc ngược bình trên giường của mình, Zhenya nói, "Bây giờ bọn mình sẽ xem." Zhenya chưa kịp nói hết câu thì từ trong bình một luồng khói đen dày đặc đã cuồn cuộn tuôn ra tràn ngập cả căn buồng, làm cho buồng tối hẳn lại và không sao thở nổi. Nhưng vài giây sau, luồng khói liền dồn nén lại và biến thành một ông già khó coi, có bộ mặt dữ tợn và cặp mắt đỏ rực như than hồng. Trước hết, ông già quỳ ngay xuống và vừa đập chán lia lịa xuống sàn tàu vừa sống lên: "Hỡi ngài Solomon, con trai của David, xin hãy xá tội cho con, kẻ nô lệ không xứng đáng của ngài." Nói xong, ông ta còn lẳng lặng đập chán xuống sàn tàu mấy lần nữa, và ông đập mạnh đến nỗi các vật treo trên tường đu đưa như lúc tàu bị lắc mạnh. Sau đó, ông ta lại thét lên: "Hỡi đấng tiên tri của Đức Ala, xin hãy đừng giết con." Volka sợ hết hồn, nhưng đồng thời lại rất tò mò, bèn cắt ngang những lời cầu khẩn của ông già: "Xin phép được hỏi, nếu cháu không lầm thì ông đang nói về vua Salomon, phải không ạ?" "Đúng ngài đó, hỡi thằng bé hèn hạ kia, cầu chúc cho vua Salomon, con trai của David, sống lâu đời đời trên mặt đất này." "Ai trong số chúng ta là kẻ hèn hạ? Ấy quả là một vấn đề lớn," Volka bình tĩnh đối đáp. "Còn về ngài Salomon của ông thì nhất quyết không thể sống lâu đời được." "Hoàn toàn không thể có chuyện đó được, bởi vì, xin lỗi ông, ngài Solomon đã chết rồi." "Mình nói dối, hỡi cái thằng khốn nạn kia, và mi sẽ phải trả giá đắt về việc đó." "Thưa ông nổi giận thì cũng vô ích thôi. Vị vua phương Đông ấy đã chết cách đây 2919 năm. Điều ấy thậm chí đã được viết trong bộ Bách Khoa Toàn Thư." "Đứa nào mở nắp bình?" ông già nghiêm nghị hỏi, sau khi rõ ràng là đã chú ý đến cái tin mà Volka vừa báo, và ông ta cũng chẳng lấy gì làm buồn cho lắm về cái chết của Solomon. "Cháu ạ," Zhenya khiêm tốn đáp. "Cháu, nhưng chẳng có gì phải cảm ơn đâu." "Không có thượng đế nào ngoài Đức Ala," ông già lạ mặt kêu lên. "Mì hãy mừng đi, hỡi thằng bé không xứng đáng kia." "Sao cháu lại mừng ạ?" Zhenya ngạc nhiên. ông được cứu thoát khỏi cảnh giam cầm thì ông phải mừng mới đúng chứ. Cháu mừng vì cái nỗi gì chứ ạ? À? Vì rằng ta sẽ giết mi ngay bây giờ bằng một cái chết độc ác nhất. Chà, ông có biết không, đó là một hành vi đê tiện. Sư nhà phẫn nộ, chúng tôi đã giải thoát ông khỏi cái bình độc này. Nếu không có tôi thì ai biết được ông còn bị nhốt trong đó bao nhiêu nghìn năm nữa. Mi đừng làm ta mệt vì những lời lẽ ba hoa của mi. Lão già lạ mặt cấu kỉnh quát lên. Mi hãy nói cho ta hay, mi muốn chết bằng cách chết nào và muốn bị hành hình bằng cách hành hình nào? Yêu cầu ông đừng có dọa tôi, rồi nhà cuối cùng cũng điên tiết. Có chuyện gì thì cứ nói ngay đi. Hỡi thằng nhóc không xứng đáng kia, mi phải biết rằng ta là một trong hai ông thần đã chống lại vua Solomon, con trai của David, cầu chúc cả hai vị đều bình an. Solomon liền sai tể tướng của mình là Asaph, con trai của Barakia, dùng vũ lực lôi ta đến, trái với ý muốn của ta và đã làm nhục ta. Viên tể tướng ấy đã bắt ta đứng trước mặt Solomon, và Solomon sau khi thấy ta đã ra lệnh mang đến cái bịch này và nhốt ta vào đó. Làm như thế là đúng, sư nhà lẩm bẩm. Mi thì thầm gì thế? Lão già hỏi với vẻ nghi ngờ. Chẳng có gì đâu, sư nhà vội vã đáp. Thế đấy, lão già sầu dĩ nói, đùa với ta thì khốn đó. Vậy là Solomon đã nhốt ta vào cái bịch này và sai các vị thần mang ta đi và ném ta xuống biển. Ta đã ở trong ấy 100 năm và ta đã thề với lòng mình, bất kỳ ai giải thoát được ta, ta sẽ làm cho người đó giàu có đời đời. Nhưng 100 năm trôi qua mà chẳng có ai đến giải thoát cho ta cả. Lại tiếp đến 100 năm nữa và ta lại thề, bất kỳ ai giải thoát được ta, ta sẽ mở tất cả các kho báu trên trái đất cho người đó. Nhưng cả lần này cũng chẳng có ai đến giải thoát cho ta. Ta lại phải đợi thêm 400 năm nữa và ta lại thề. Bất kỳ ai giải thoát được ta, ta sẽ làm cho người đó trở thành một sultan hùng mạnh nhất trong tất cả các sultan và ngoài ra còn thỏa mãn cho người đó 3 điều ước. Nhưng vẫn chẳng có kẻ nào đến giải thoát cho ta. Lúc bây giờ, ta đã nổi giận ghê gớm và ta đã thề với lòng mình bất kỳ kẻ nào đến giải thoát ta bây giờ, ta sẽ giết chết ngay. Nhưng ta sẽ để cho kẻ đó được chọn lấy cách chết. Vậy là Mi đã giải thoát ta và ta cho Mi được chọn cách chết mà Mi mong muốn. Nhưng giết người, cứu sống mình, đó chính là một việc phi lý, rồi nhà nóng nảy cãi lại. Phi lý và vô ơn. Lý lẽ ở đây thì ăn nhầm gì? Lão thần trả lời thô lỗ. Mi hãy chọn cho mình một cách chết thoải mái nhất và chớ có ngăn cản ta, bởi vì ta mà nổi giận thì khủng khiếp lắm đó. Có thể đặt một câu hỏi được không ạ? Volka giơ tay. Nhưng đáp lại, lão thần nọ đã gầm lên một tiếng ghê sợ đến nỗi Volka suýt nữa bị khuỵu chân vì khiếp đảm. Còn tôi, ông có cho phép tôi được gọi một câu duy nhất không ạ? Rê nhà năn nỉ với giọng tuyệt vọng khiến cho lão thần phải đáp. Được, mình có thể hỏi, nhưng coi chừng chỉ hỏi ngắn ngắn thôi đấy. Ông quả quyết rằng ông đã sống mấy nghìn năm trong cái bình độc này, rê nhà nói với giọng run run. Thế nhưng cái bình lại nhỏ tới mức chỉ một bàn tay ông thôi cũng chẳng đút lọt. Vậy làm sao cả người ông lại có thể nằm gọn trong đó được? Thế ra, mi không tin là ta đã từng ở trong cái bịch này ư? Lão thần thét lên. Không lời đời nào tôi tin cả. Một khi tôi chưa được thấy tận mắt, sư nhà rắn sỏi trả lời. Vậy mi hãy banh mắt ra mà xem và mi sẽ được thấy rõ. Lão thần sống lên, sung người một cái rồi biến thành một luồng khói và bắt đầu từ từ chui vào bình dưới tiếng vỗ tay dè dặt của hai cậu bé đang mở cờ trong bụng. Hơn một nửa luồng khói đã nằm gọn trong bình. Sư nhà tín thở, cầm sẵn cái nắp trong tay để lại nhốt lão thần vào bình như trước. Nhưng lão ta có lẽ đã nghĩ lại, lại chui ra ngoài và lại biến thành hình người. Không, không, không, lão nói nhiều mắt với vẻ xanh mãnh và oai vệ xứ xứ ngón tay quật đã lâu không sửa trước mặt sư nhà khi nó đang vội vã giấu nắp bình vào túi. Không, không, không, mị lại tính đánh lừa ta phải không? Hỡi cái thằng hèn hạ, miệng còn hôi sữa kia. Cái trí nhớ của ta thật là đáng nguyền rủa, suýt nữa ta quên mất. 1140 năm về trước, một lão đánh cá đã lừa ta đúng cái cách như vậy đấy. Hồi ấy, lão cũng hỏi ta một câu tương tự và ta đã nhẹ dạ muốn chứng tỏ cho lão biết rằng ta đã từng ở trong bình. Thế là ta biến lại thành một luồng khói rồi chui vào bình. Thế vậy, lão đánh cá nọ liền chụp ngay lấy cái nắp có mang dấu ấn, đậy luôn bình lại và quẳng xuống biển. Không, cái trò đó chẳng đánh lừa ta được nữa đâu. Nhưng tôi có định đánh lừa ông đâu, Dịch Nhà cảm thấy bây giờ nó hết đường thoát rồi. Bèn nói dối với giọng run run. Hãy mau mau lựa chọn cái chết mà mi muốn và chớ ngăn cản ta, vì nói chuyện với mi ta mệt cả người. Thôi được, Dịch Nhà nói sau một hồi suy nghĩ, nhưng ông phải hứa với tôi là tôi sẽ chết theo đúng cách chết mà tôi đã chọn. Ta hứa với mi như vậy. Lão thần trịnh trọng hứa và cặp mắt lão rực lên những ánh quái đản. Vậy thì, Dịch Nhà nói và há mồm thở hổn hển. Vậy thì tôi muốn chết vì tuổi già. Hay lắm, Volka mừng rỡ. Còn lão thần mặt đỏ bừng vì tức giận, liền kêu lên. Nhưng tuổi già của mi còn lâu mới tới, chính mi vẫn còn là một thằng quắt con mà. Không sao cả, Dịch Nhà dũng cảm đáp, tôi có thể đợi được. Nghe câu trả lời của Dịch Nhà, Volka sung sướng phá lên cười. Còn lão thần thì liên tục văng ra những câu chửi rủa, rồi bắt đầu chạy tới chạy lui trong buồng. Trong cơn giận dữ bất lực, lão vừa chạy vừa đá tung mọi thứ mà lão bắt gặp trên đường. Cảnh đó tiếp diễn ít ra là 5 phút, cho tới lúc cuối cùng lão thần đi đến một quyết định nào đó. Khi ấy, lão liền cất tiếng cười ghê rợn tới mức hai cậu bé nổi cả cái ốc. Lão dừng lại trước mặt Dịch Nhà và nói với vẻ hí hửng độc địa. Quả là mi rất lo cá và ta không thể không thừa nhận điều đó. Nhưng Oma Isup, con trai của Khốt Táp, còn lấu cá hơn mi, hỡi cái thằng hèn hạ. Uma Yusuf, con trai của Khốt Táp, hai cậu bé cùng kêu lên một lượt. Nhưng lão thần run rẩy vì giận dữ, liền quát lên, cấm mồm! Nếu không, ta sẽ giết bọn mi ngay lập tức. Phải, ta chính là Uma Yusuf, con trai của Khốt Táp, và ta lấu cá hơn cái thằng quát con này. Ta sẽ thực hiện lời yêu cầu của nó, và nó sẽ chết vì tuổi già thật. Nhưng lão thần đắc thắng nhìn hai cậu bé, nhưng tuổi già sẽ đến với nó trước khi bọn mi kịp đếm tới 100. Ôi! Dịch Nhà kêu lên với giọng trẻ con lanh lảnh. Ôi! Vài giây sau, nó xin xỉ với giọng trầm. Ôi! Sau vài giây nữa, nó nói khàn khàn với giọng run run của một ông già. Ôi! Tôi chết đến nơi rồi! Vôn ca đau đớn nhìn Dịch Nhà đang nhanh chóng, một sự nhanh chóng đến mức không thể hiểu nổi. Biến thành một chàng trai, sau đó biến thành một người đàn ông trưởng thành có bộ râu xồm xoàm đen nhánh, thế rồi bộ râu đó nhanh chóng bạc phơ. Còn Dịch Nhà thì biến thành một người đứng tuổi và sau đó lại biến thành một ông già hom hem gầy guộc đầu hói. Chỉ còn vài giây nữa thôi là mọi chuyện sẽ kết thúc nếu như Oma Yusuf đang theo dõi cái chết nhanh chóng của Dịch Nhà với vẻ hí hửng độc địa, không kêu lên ôi. Nếu ông anh bất hạnh của ta có mặt ở bên ta lúc này, ông ấy sẽ thích thú biết chừng nào trước thắng lợi của ta. Thông thả đã, Volka lúc ấy kêu ầm lên. Ông hãy nói cho biết, anh ông tên là Gassan Abdurrahman phải không? Sao mi lại biết được điều đó? Oma Yusuf kinh ngạc. Mi, đừng nhắc với ta tên ông ấy nữa, bởi vì chỉ cần nhớ tới anh Gassan bất hạnh của ta là tim ta lại tan nát. Đúng, ta có một ông anh tên là như vậy, nhưng mi sẽ càng khốn thêm bởi vì mi đã động chạm đến cái vết thương đang rỉ máu của ta. Thế nếu tôi nói cho ông biết rằng anh ông vẫn còn sống thì sao? Nếu tôi cho ông thấy anh ông vẫn còn sống và khỏe mạnh thì ông sẽ tha chết cho Dịch Nhà chứ? Ta mà được thấy anh Gassan yêu quý của ta ấy à? Ôi, bây giờ thì thằng bạn của mi sẽ sống tới lúc nó trở thành một ông già thực sự. Mà việc đó thì còn lâu lắm mới xảy ra. Nhưng nếu mi đánh lừa ta, thì ta thề rằng bây giờ bọn mi sẽ không thoát nổi cơn phẫn nộ chính đáng của ta đâu. Vậy thì ông hãy chờ cho một lát, và chỉ một lát mà thôi, Volka reo lên. Vài giây sau, nó lao vào phòng chung nơi ông Kotabit đang chăm chú đấu cờ vua với thuyền trưởng Stepan. Ông Kotabit, ông thân yêu, Volka xúc động, thì thầm. Ông hãy chạy mau xuống buồng với cháu, một niềm vui rất lớn đang đợi ông ở đấy. Đối với ta, không có một niềm vui nào lớn hơn là thiếu chú bí. Stepan Timofeevich. Chú thích, trong cờ vua, chú bí là thắng ván cờ. Hết chú thích, ông bạn sung sướng nhất đời của ta. Ông Kotobit vừa chậm rãi trả lời, vừa trầm ngâm nghiên cứu cục diện trên bàn cờ. Ông Kotobit, ông không được nấn ná ở đây một phút nào cả. Cháu tha thiết yêu cầu ông đi xuống buồng với cháu ngay lập tức. Được rồi, ông Kotobit nói và đi quân xe chiếu. Cậu cứ đi trước đi, hỡi cậu Volka, ta sẽ xuống ngay sau khi thắng ván này. Theo tính toán của ta thì chỉ cần 3 nước nữa là ta sẽ thắng thôi. Chuyện đó thì còn phải xem đã, ông Stepan vui vẻ cãi lại. Chỉ biết mèo nào cắn mèo nào, bây giờ tôi sẽ suy nghĩ một chút và... cứ nghĩ đi, đồng chí Stepan Timofeevich. Ông già cười mỉa, dẫu sao thì đồng chí cũng chẳng nghĩ được gì đâu. Tại sao lại không đợi, xin cứ việc. Không có thì giờ mà đợi đâu, Volka tuyệt vọng kêu lên và gạt luôn các quân ra khỏi bàn cờ. Nếu ông không chạy xuống với cháu ngay bây giờ, thì cả cháu lẫn xe nhà sẽ chết một cách đau đớn và khủng khiếp. Chạy đi thôi. Cậu lên mặt qua đấy, ông có biết cầu nhau nhưng vẫn chạy theo Volka xuống dưới buồng. Thế là hòa đấy nhé. Ông Stepan rất hài lòng vì đã may mắn thoát ra được một ván cờ hoàn toàn tuyệt vọng. Bèn nói với theo hai ông cháu. Không, hòa thế nào được mà hòa. Ông có biết vừa cãi vừa cố quay trở lại. Nhưng Volka đã cấu kình kêu lên. Dĩ nhiên là hòa rồi, một ván hòa điển hình đấy. Và nó dùng hết sức đẩy ông già vào buồng riêng, nơi Oma Yusuf đã toan thực hiện lời đe dọa của mình. Ông già nào thế này? Ông Kotobit hỏi khi thấy một ông già nằm trên giường đang rên rỉ ai oán, và ông không thể ngờ rằng vài phút trước đó chính là cậu bé 13 tuổi Zhenya. Còn đây là ông già nào? Ông Kotobit hỏi tiếp khi nhận thấy Oma Yusuf, nhưng lập tức ông tái mặt và không tin vào niềm hạnh phúc của mình. Ông bước mấy bước ngập ngừng về phía trước rồi khẽ khẽ thì thầm. Siam Aleikum. Chú thích tiếng Ả Rập. Câu cảm thán tỏ vẻ sừng sốt, bất ngờ. Chú Oma thân yêu. Bác đấy ư, hỡi bác Ghassan Abdurrahman yêu quý của em. Oma Yusuf đến lượt mình kêu lên. Thế rồi cả hai anh em ôm chầm lấy nhau, và họ ôm nhau lâu tới mức mà người ngoài nếu không biết hai anh em đã xa cách nhau gần 3.000 năm thì lại cho rằng không có thể có chuyện họ ôm nhau lâu như thế được. Trong những giây đầu tiên, Volka xúc động trước cuộc gặp gỡ kỳ lạ của hai anh em giữa những tảng băng vùng Bắc Cực, và mãn nguyện thay cho ông Kotabit đến nỗi nó quên bén cả cô cậu Zhenya bất hạnh. Nhưng tiếng thở khò khè rất khẽ phát ra từ giường của Zhenya đã nhắc Volka nhớ tới sự cần thiết phải tiến hành những biện pháp khẩn cấp. Xin hãy ngưng lại, Volka kêu lên và lao vào ngăn hai người con trai của Kotabsa. Ở đây có người sắp chết. Vậy mà các ông... Ôi, tôi chết mất thôi. Ông già hom hem, Zhenya nói khàn khàn mấy tiếng như để xác nhận câu nói của Volka là đúng. Ông Kotabit ngạc nhiên hỏi, ông già tóc bạc này là ai? Tại sao ông ta lại lọt vào đây và lại nằm trên giường cậu bạn của chúng ta là Zhenya? Đó chính là Zhenya đấy, ông ạ. Volka tuyệt vọng kêu lên, hãy cứu cậu ấy đi, ông Kotabit. Xin thứ lỗi, bác Ghassan thân yêu của em. Oma Yusuf bực tức nói với ông anh vừa được gặp lại. Em đây phải tạm ngừng những giây phút gặp gỡ rất dễ chịu của chúng ta để thực hiện một lời hứa của mình. Nói rồi, lão tiến về phía giường, đưa bàn tay chạm vào vai Zhenya và thì thầm. Xin lỗi đi, khi vẫn còn chưa muộn. Xin lỗi gì kia? Mà xin lỗi ai? Ông già Zhenya nói khàn khàn với vẻ ngạc nhiên. Xin lỗi ta, hỡi thằng bé hèn hạ kia. Xin lỗi về việc gì? Về việc mi định đánh lừa ta. Ông phải xin lỗi tôi thì có. Zhenya cáu thiết bốp chát. Tôi đã cứu ông, vậy mà ông định giết tôi vì chuyện đó, tôi sẽ không xin lỗi đâu. Ừ, thì không vậy. Oma Yusuf nhăm hiểm đồng ý, ta không đòi mi phải xin lỗi nữa, nhưng mi hãy nhớ rằng nếu vậy thì mi sẽ chết sau vài khoảnh khắc nữa thôi. Chết thì chết, lại càng hay. Zhenya bị kiệt sức liền thì thầm với vẻ kiêu hãnh, mặc dù dĩ nhiên nó chẳng thấy gì hay trong chuyện này cả. Chú Oma thân yêu, ông có biết, với thái độ dịu dàng nhưng dứt khoát đã xen vào cuộc nói chuyện nguy hiểm giữa Oma Yusuf và Zhenya. Chú đừng làm cuộc gặp gỡ mong đợi bấy lâu của anh em ta bị vẩn đục vì một hành vi bất chính. Chú phải thực hiện ngay lập tức, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào, lời hứa mà chú đã đưa ra với người bạn quý báu của ta là cậu Volka, con trai của Aliosa. Thêm vào đó, chú phải nhớ rằng cả cậu Zhenya hết sức đáng kính cũng là người bạn tốt của ta đấy. Trong cơn giận dữ bất lực, Oma Yusuf nghiến răng ken két nhưng vẫn tự chủ được và nói, hãy đứng dậy, hỡi thằng bé hỗn láo kia và hãy hiện lại nguyên hình như trước. Đây lại là một việc khác hẳn, Zhenya nói khàn khàn. Thế rồi mọi người trong buồng thích thú chứng kiến một cảnh tượng chưa từng thấy, một ông già sắp chết biến thành một cậu bé 13 tuổi. Thoạt tiên đôi má hóp nhăn nheo của Sinha ửng hồng, sau đó chỗ đầu hói của nó nhanh chóng phủ một lớp tóc bạc, rồi lớp tóc này liền đen ngay lại và cả bộ râu xồm xoàm cũng vậy. Sinha đã khỏe mạnh hơn, mạnh bạo nhòm phát dậy khỏi giường và vui vẻ nháy mắt với các bạn của mình. Trước mắt họ là một người đàn ông vạm vỡ, đầy sức sống, trông khoảng 40 tuổi. Nhưng khác với những người cùng tuổi với mình, ở chỗ bộ râu của ông ta mỗi lúc một ngắn đi, cho đến khi cuối cùng biến thành một lớp lông tơ khó nhận thấy, rồi sau đó lớp lông tơ này cũng biến mất. Tầm vóc người đàn ông ấy mỗi lúc một thấp xuống, hai vai mỗi lúc một hẹp lại, cho tới khi có lại hình dáng và tầm vóc bình thường của Sinha Bukurat. Vậy là Sinha đã trở thành một người duy nhất trên thế giới có thể nói khi tôi còn là một ông già. Hệt như nhiều triệu người đứng tuổi vẫn thường nói khi tôi còn là một đứa bé tinh nghịch. Chương 60. Oma Yusuf, Dương Móng Vuốt. Co do vì lạnh, Oma Yusuf trầm ngâm nói với ông Khotbit, có một điều mà em vẫn không sao hiểu nổi. Chính tại em đã nghe các vị thần của vua Solomon nói ta hãy quảng lão, tức là em, xuống các ngọn sóng của biển Tây Ethiopia. Em vẫn nghĩ rằng nếu một lúc nào đó em có diễm phúc thấy lại đất liền và ánh mặt trời, hẳn là em sẽ thấy vùng bờ biển nóng gắt của châu Phi. Nhưng cái cảnh kia, lão chỉ hòn đảo hiện ra ở cửa mạn và đang nhanh chóng lùi xa, hoàn toàn không giống với châu Phi. Có đúng thế không, hỡi anh Kassan thân yêu? Chú nói đúng lắm. Hỡi chú Oma Yusuf thân yêu, chúng ta đang ở bên một bờ biển hoàn toàn khác và cách châu Phi rất xa. Ông Kutabit đáp, bây giờ chúng ta. Cháu hiểu rồi, lời nói danh sự của một đội viên thiếu niên tiền phong. Cháu hiểu rồi. Vuonka cắt ngang cuộc nói chuyện của hai anh em ông Kutabit và thậm chí còn nhảy nhót trong buồng vì quái quá. Tuyệt thật, cháu hiểu rồi, cháu hiểu rồi. Mi hiểu cái gì? Oma Yusuf hỏi với giọng cắt cỏng. Cháu hiểu tại sao ông lại có mặt ở Bắc Cực. Hỡi cái thằng bé khốn láo và khoác lác kia. Cái thói kiêu căng quá quắt của mi làm ta hết sức khó chịu. Oma Yusuf nói với vẻ miệt thị. Làm sao mà mi lại có thể hiểu được cái điều vẫn còn là một bí mật đối với ta, một ông thần thông minh nhất và hùng mạnh nhất trong tất cả các ông thần. Thôi được, mi hãy trình bày ý kiến của mi đi, để ta và ông anh yêu quý của ta có thể cười mi một trận đã đời. Xin tùy ông thôi, muốn cười thì ông cứ cười, không muốn cười thì thôi, nhưng mọi việc ở đây là do Gunstream mà ra cả. Mi nói, do cái gì hả? Oma Yusuf hỏi lại với giọng châm chọc. Do Gunstream, dòng biển nóng đã mang ông từ các biển phương Nam lên chốn Bắc Cực này. Chú thích, dòng biển Hải Lưu là luồng nước lớn trên mặt biển và đại dương, rộng hàng chục, có khi hàng trăm km và sâu hàng trăm mét, chảy theo hướng nhất định. Sông biển có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ của nước ở vùng xung quanh thì gọi là dòng biển nóng, ngược lại thì gọi là dòng biển lạnh Gulf Stream, là tên một dòng biển nóng. Hết chú thích. Thật là nhảm nhí, Oma Yusuf hầm hừ với vẻ khinh bỉ và quay sang ông anh của mình để cầu cứu. Nhưng ông Kotobit chỉ im lặng. Đây hoàn toàn không phải là chuyện bậy bạ, Vulca bắt đầu nói. Oma Yusuf liền sửa lại câu nói của Vulca. Ta không nói là bậy bạ, mà nói là nhảm nhí. Đây hoàn toàn không phải là chuyện bậy bạ và nhảm nhí. Vulca bực bội nói tiếp. Tôi đã được điệp năm địa lý về đúng cái dòng biển nóng Gulf Stream ấy đấy. Bởi vì Sinha đã ủng hộ điều phỏng đoán có tính chất khoa học của Vulca, nên ông Khotabit cũng ngả theo luôn. Bị thiểu số, Oma Yusuf làm ra vẻ như đồng ý về Gulf Stream, nhưng trong bụng vốn còn căm tức Vulca và bạn cậu ta. Hỡi thằng bé tự phụ kia, ta đã mệt vì tranh cãi với Mi rồi. Lão vừa nói vừa vợ vịt ngáp. Ta mệt và muốn đi ngủ. Hãy mau mau lấy cho ta cái quạt lông và đuổi ruồi cho ta lúc ta chưa ngủ say. Thứ nhất, ở đây không có ruồi. Thứ hai, ông có quyền gì sai khiến tôi, Vulca phát cáu. Sẽ có ruồi cây thôi, Oma Yusuf nói lý nhí qua kẽ răng. Đúng lúc đó, một bầy ruồi lớn vo ve trong buồng. Ở đây, không cần quạt lông cũng vẫn sau như thường, Vulca tuyên bố với vẻ giàn hòa. làm ra vẻ như không hiểu tính chất nhạo báng trong những đòi hỏi của ông Umar Yusuf. Volga mở cửa ra vào, sau đó mở cửa mạn. Một luồng gió lùa mạnh đã cuốn bầy ruồi vo ve từ trong buồng ra ngoài hành lang. Dẫu sao thì mi vẫn phải ngồi quạt cho ta ngủ, Umar Yusuf ngang ngạch nói, không thèm đếm xỉa đến mọi cố gắng của ông Kutabit nhằm cho lão nguôi giận. Không, tôi sẽ không ngồi quạt cho ông đâu, Volga nóng nảy đáp. Từ trước tới nay chưa một người nào bắt tôi phải thực hiện những đòi hỏi có tính chất nhạo báng cả. Thế có nghĩa là ta sẽ là người đầu tiên? Không, ông sẽ không là người đầu tiên được đâu. Chú Umar thân yêu, ông Kutabit cố xen vào cuộc cãi cọ đã trở nên gay gắt. Nhưng Umar Yusuf đã hùng hổ xô tay. Tôi thà chết, chứ không đời nào lại chịu thực hiện những ý muốn kỳ quặc của ông. Volga cau có thét lên. Vậy thì mi sẽ được chết rất nhanh, không muộn hơn lúc mặt trời lặn. Umar Yusuf vừa nói vừa cười với vẻ kinh tởm. Đúng lúc đó Volga nảy ra một ý rất hay. Nếu vậy, người hãy bắt đầu run sợ đi thì vừa. Cái lão thần hèn hạ kia, Volga quát lên bằng cái giọng khủng khiếp nhất mà nó có thể có được. Người đã làm ta nổi cơn thịnh nộ và ta phải bắt mặt trời dừng lại. Nó sẽ không lặn cả hôm nay, cả ngày mai, cả ngày kia. Bây giờ người chỉ nên trách mình mà thôi. Đây là một nước cờ rất mạo hiểm của Volga. Nếu ông Kutabit đã kịp nói cho ông em biết rằng vào mùa này ở Bắc Cực mặt trời chiếu sáng suốt ngày đêm thì mọi chuyện sẽ hỏng bét. Nhưng đáp lại câu nói của Volga, Umar Yusuf chỉ cất tiếng nhạo báng. Hỡi kẻ tự phụ nhất trong tất cả các kẻ tự phụ và khoác lác nhất trong tất cả các kẻ khoác lác. Chúng ta đây đôi khi cũng thích nói khoác, nhưng thậm chí trong lúc nói khoác hăng nhất ta cũng chẳng dám hứa rằng sẽ chặn đường đi của vầng thái dương vĩ đại. Ngay cả vua Solomon, con trai của David, cầu chúc cả hai vị đều bình an cũng không thể làm nổi việc đó. Volga hiểu rằng nó đã thoát chết mà còn có thể sỏ mũi lão em đáng ghét của ông già Kutabit. Vừa lúc đó, ông Kutabit nháy mắt với Volga ra vẻ đồng tình. Còn Zhenya thì khỏi phải nói, nó đã đoán được ý đồ của Volga và bây giờ đang khấp khởi mừng thầm vì thấy trước được cái thất bại nhục nhã không thể tránh khỏi của Umar Yusuf. Ông cứ yên tâm, Umar Yusuf, nếu tôi đã nói rằng tôi sẽ bắt mặt trời dừng lại thì ông có thể tin chắc 10-10 là hôm nay mặt trời sẽ không lặn. Đồ nhóc con, Umar Yusuf văng ra với vẻ khinh bỉ. Chính ông là nhóc con thì có, Volga đối đáp cũng với vẻ khinh bỉ như thế. Tôi là người điều khiển mặt trời mà ông không biết ư? Nhưng nếu mặt trời vẫn cứ lặn thì sao? Umar Yusuf vừa hỏi vừa cười sặc sụa. Nếu mặt trời lặn thì tôi sẽ mãi mãi thực hiện những mệnh lệnh ngu xuẩn nhất của ông. Không! Umar Yusuf kéo dài giọng với vẻ đắc thắng. Không! Nếu mặt trời, trái với lời hứa ngông cuồng của mi, vẫn cứ lặn và dĩ nhiên là sẽ như thế thì ta ăn thịt mi ngay. Ta sẽ ăn luôn cả xương. Ăn luôn cả dép cũng được, Volga dũng cảm đáp. Nhưng nếu hôm nay mặt trời không đi quất khỏi đường chân trời thì khi ấy tôi bảo gì ông cũng phải nghe chứ. Nếu mặt trời không lặn ư, xin cứ việc, ta rất đấy làm vui lòng. Hỡi gã phù thủy khoác lác nhất và hèn mặt nhất trong tất cả các gã phù thủy. Ha ha ha, chỉ có điều là việc đó than ôi, không thể nào thực hiện được. Sau vài tiếng nữa, ai sẽ phải than ôi thì đó còn là một vấn đề rất lớn đấy, Volga nghiêm nghị đáp. Mi hãy coi chừng, Umar Yusuf giữ xứ ngón tay ra vẻ cảnh báo. Căn cứ vào vị trí của mặt trời lúc này thì nó sẽ phải lặn sau 8-9 tiếng đồng hồ nữa. Hỡi cái thằng chơ cháo miệng còn hôi sữa kia, ta thậm chí còn cảm thấy hơi hơi thương hại mi, bởi vì mi chỉ còn sống không đầy nửa ngày nữa thôi. Xin ông cứ giữ lại bên mình cái thương hại của ông, làm cứ như là ông sẽ không phải thương hại chính ông ấy. Umar Yusuf cười hí hí với vẻ khinh thường, để lộ hai hàm răng nhỏ vàng khè. Sao chú lại có những chiếc răng xấu như thế kia? Ông Kutabit tỏ vẻ thương hại ông em của mình. Umar, tại sao chú không gắn răng vàng như ta? Mãi tới lúc bấy giờ, Umar Yusuf mới nhận thấy hai hàm răng khác thường của ông anh và lão liền nổi máu ghen tị, hết sức độc địa. Bác ạ, thành thực mà nói thì em chẳng thấy có gì là sang trọng ở những chiếc răng vàng cả. Lão nói với giọng còn khinh thường hơn. Tốt hơn hết là em gắn cho mình những chiếc răng kim cương. Đúng lúc ấy, 32 viên kim cương tốt nước trong suốt đã lấp lánh trong mồm Omar Yusuf khi lão ngoác mồm cười nham hiểm. Soi vào tấm gương đầu nhỏ xíu mà lão già an diện này lúc nào cũng sắt ở thắt lưng, Omar Yusuf tỏ vẻ rất mãn nguyện. Chỉ có 3 điều làm cho lão kém vui. Thứ nhất, ông Kotobit không hề tỏ ra ghen tị một chút nào. Thứ hai, những chiếc răng kim cương của lão chỉ lấp lánh khi có ánh sáng rọi vào. Nếu không có ánh sáng rọi vào, người ta có thể tưởng mồm lão rụng hết răng. Thứ ba, ngay trong phút đầu tiên, những chiếc răng kim cương đã cứa lưỡi và môi lão đến chảy máu. Trong thâm tâm, lão lấy làm ân hận vì việc mình đã quá tham lam, nhưng lão không để lộ chuyện đó ra ngoài để khỏi bị mất mặt. Thấy Volka định rời khỏi buồng, Omar Yusuf cười hí hí nói, không, không được, mì không được rời chỗ này trước lúc mặt trời lặn. Ta kiểu mì quá mà, mì muốn chuồn để tránh khỏi cái chết đích đáng. Ta không có ý định đi sục sạo khắp tàu để tìm mì sau lúc mặt trời lặn đâu. Được rồi, chiều theo ý ông, tôi có thể ở lại trong buồng này bao nhiêu lâu cũng được, mà như thế lại còn tốt hơn kia đấy. Nếu không, lại phải đi khắp tàu tìm ông lúc mặt trời không lặn. Theo ông, tôi cần phải đợi bao lâu nữa? Không quá 9 tiếng đồng hồ đâu, hỡi thằng bé tự phụ kia, Omar Yusuf đáp, cúi chào nhạo báng rồi búng đánh trách ngón tay cái và ngón tay trỏ ở bàn tay trái. Thế là một chiếc đồng hồ nước cầu kềnh bỗng xuất hiện trên cái bàn con kê ngay dưới cửa mạn. Nước chưa kịp đến vách này. Lão gõ móng tay cong màu nâu vào thành đồng hồ và nói thêm là mặt trời đã lặn và đó sẽ là giờ chết của mi. Được rồi, tôi sẽ đợi, Volka nói. Cả chúng tôi cũng sẽ đợi, Zhenya và ông Kotobit cùng nói. 8 tiếng đồng hồ trôi qua, khi nào không biết, bởi vì Zhenya không kịp nổi sự thích thú, đã đề nghị lão thần quá hung hăng học chơi cờ nhảy, hay nói cho đúng hơn là chơi thí quân, một trò chơi mưu trí rất vui. Đặc nào thì ta cũng thắng mi thôi, Omar Yusuf báo trước cho Zhenya. Zhenya đã thắng vị thần hay kỳ cổ không biết bao nhiêu lần mà kể. Omar Yusuf tức giận ghê gớm, đã thử chơi ăn gian, nhưng lần nào lão cũng bị mọi người lật tẩy. Thế là lão lại bắt đầu ván mới. Cuối cùng Volka nói, này, đã quá giờ định rồi đấy, hỡi ông Omar, con trai của Khotat. Không thể như thế được, Omar Yusuf ngừng chơi và đáp. Liếc nhìn đồng hồ nước, lão biến sắc mặt, lo lắng nhảy khỏi cái giường mà lão ngồi đánh cờ với Zhenya, rồi chạy lại cửa mạn, thò đầu ra ngoài và rên rỉ vì kinh hoàng và giận dữ, bất lực. Mặt trời vẫn cứ vừng cao trên đường chân trời, chẳng khác gì 8 tiếng trước đây. Lúc bấy giờ, Omar Yusuf quay đầu về phía Volka và nói với giọng buồn bã, có lẽ ta đã tính lầm đôi chút, sẽ đợi thêm 2 tiếng nữa, đợi 3 tiếng nữa cũng được, Volka đáp. Nhưng dẫu sao thì việc chờ đợi ấy cũng chẳng giúp được ông đâu. Tôi đã nói thế nào thì sẽ đúng như thế ấy, mặt trời sẽ không lặn cả hôm nay, cả ngày mai, cả ngày kia. Trong suốt 4 tiếng rưỡi đồng hồ, Omar Yusuf đã thò đầu ra ngoài cửa mạn 20 lần. Lần thứ 20, tin chắc rằng mặt trời không hề có ý định đi khuất khỏi đường chân trời, lão tái mặt, toàn thân run rẩy sợ hãi và nặng nề phủ phục. Hỡi cậu thiếu niên hùng mạnh, xin cậu hãy xá tội cho ta, Omar Yusuf kêu lên với giọng cầu khẩn thê thảm. Xin cậu đừng chút phẫn nộ lên đầu ta, kẻ đầy tớ không xứng đáng với cậu, bởi vì khi ta to tiếng với cậu, ta không biết rằng cậu mạnh hơn ta. Thế nếu tôi yếu hơn thì ông có thể to tiếng với tôi phải không? Volka hỏi. Dĩ nhiên là có thể, Omar Yusuf chờ chẹn đáp, làm cho mọi người đều thấy khó chịu. Ông có ông em ghê quá, Zhenya thì thầm vào tai ông Kotobit, xin ông thứ lỗi cho cháu, nhưng Omar Yusuf đúng là một ông già hết sức khó chịu, hay ghen tị và độc ác. Đúng thế, chú em của ta rất khó chơi, ông Kotobit buồn bã đáp. Ông đứng dậy đi cho rồi, Volka kinh tởm nói với ông Omar Yusuf khi thấy lão vẫn tiếp tục quỳ và lúc nào cũng cố hôn tay Volka. Hỡi ông chủ, trẻ tuổi nhưng hùng mạnh của ta, cậu sẽ ban cho ta những mệnh lệnh nào đây? Omar Yusuf vừa xun xoe hỏi, vừa xoa xoa hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi và đứng dậy. Lúc này thì chỉ có một mệnh lệnh thôi. Ông không được rời khỏi buồng này lấy một giây nếu tôi chưa cho phép. Xin tuân lệnh, hỡi cậu thiếu niên thông minh nhất và hùng mạnh nhất trong tất cả các cậu thiếu niên. Omar Yusuf vừa trả lời với vẻ su nịnh, vừa nhìn Volka với vẻ sợ hãi và tôn sùng. Volka nói thế nào thì đã đúng thế đấy. Cả ngày hôm đó, cả ngày hôm sau, cả ngày hôm sau nữa, mặt trời không hề quất khỏi đường chân trời. Viên vào một lỗ nhỏ nhặt nào đó của Omar Yusuf, Vodka đã quyết định kéo dài thời gian bắt mặt trời dừng lại cho tới khi có lệnh mới. Mãi tới khi được thuyền trưởng Stepan cho biết rằng tàu Ladoga cuối cùng đã đi vào vĩ độ mà ngày bắt đầu nhường chỗ cho đêm, dù chỉ là một thời gian ngắn, Vodka liền báo tin ấy cho Omar Yusuf, gọi đó như là một đặc ân đối với lão thần không xứng đáng và hay ghi cổ. Omar Yusuf nhũn như con chi chi, không hề rời khỏi buồng lấy một phút và ngoan ngoãn chui vào cái bình đồng lúc mà tàu Ladoga dưới tiếng nhạc của đội kèn và tiếng reo hoan hô cuối cùng đã cập vào đúng bến đỏ của hải cảng Arkhangelsk, nơi nó đã ra đi đúng 30 ngày về trước. Dĩ nhiên, Omar Yusuf chẳng đời nào muốn chui lại, dù chỉ tạm thời, vào cái bình đồng nơi lão đã sống và vò võ một thân một mình bao nhiêu thế kỷ sầu thảm. Nhưng Vodka đã trịnh trọng hứa thả lão ra ngay sau khi về đến nhà. Chúng tôi không xấu điều này. Lúc Vodka rời tàu Ladoga biến khách, dưới nách cắp cái bình đồng, nó rất muốn quẳng cái bình xuống nước. Nhưng không hứa thì thôi, đã hứa thì phải giữ lời, và Vodka đi lên bến sau khi đã nén lại được sự cám dỗ phút chốc. Nếu không một ai trên tàu Ladoga để ý tới chuyện tại sao ông Kotobit và hai cậu bạn của ông có quyền tham gia cuộc du ngoạn, thì rõ ràng là ông Kotobit chẳng phải khó khăn gì trong việc lập ra mưu kế cũng gần như thế với bố mẹ và bạn bè của hai nhân vật chính trẻ tuổi của chúng ta. Dù sao chẳng nữa, thì bố mẹ và bạn bè của Volka và Zhenya đều coi chuyện hai đứa đi Bắc Cực là việc dĩ nhiên, hoàn toàn không tự đặt ra câu hỏi là bằng cách bí mật nào mà chúng lên được tàu Ladoga. Sau bữa ăn ngon lành, hai cậu bé còn ngồi kể một hồi lâu cho những người thân của mình gần như không thêm mắm thêm muối về các cuộc phiêu lưu khác nhau của mình ở Bắc Cực. Nhưng chúng đã khôn ngoan không nhắc tới ông già Kotobit. Chỉ có Zhenya vì quá say sưa suýt nữa thì nói lộ. Lúc tả lại những buổi tối liên hoan văn nghệ nghiệp sư ở phòng chung trong thời gian sư phụ, Zhenya buộc miệng. Lúc bây giờ ông Kotobit mới tiến về phía trước và nói: "Cái thứ gì mà lạ thế, Kotobit?" Bà Tatiana tỏ vẻ ngạc nhiên. "Ấy là mẹ tưởng thế thôi mẹ ạ, con không nói là Kotobit mà nói là Potapit. Đó là tên ông thủy thủ trưởng của chúng con." Zhenya không hề bối rối mặc dù mặt nó đỏ bừng. Tuy nhiên, chẳng ai để ý việc nó đỏ mặt cả. Mọi người ghen tị nhìn Zhenya. Cậu bé hàng ngày vẫn thường xuyên được gặp gỡ một thủy thủ trưởng bằng xương bằng thịt. Nhưng ở nhà Volka thì suýt nữa xảy ra tai họa vì cái bình đồng. Volka ngồi trên đi văng trong phòng ăn và với vẻ rất am hiểu, nó giải thích cho bố mẹ nghe sự khác nhau giữa tàu phá băng và tàu thịt phá băng. Nó không nhận thấy bà nội đã rời khỏi phòng. 5 phút sau, bà quay lại, trên tay cầm cái bình nhốt Omar Yusuf. "Cái gì thế ạ?" Bố Volka tò mò hỏi. "Mẹ lấy cái ấy ở đâu ra hả mẹ?" "Alyosha, con có tưởng tượng được không, ở trong vali của Volenka đấy." Chú thích, tên gọi thân mật của Volka. Hết chú thích. "Mẹ đang soạn đồ cho nó, mẹ thấy trong vali có cái bình còn khá tốt, có thể dùng được đựng rượu mùi. Nhưng phải đánh sạch vì nó xanh lè. Đấy hoàn toàn không phải là cái bình để đựng rượu mùi đâu." Volka tái mặt và giật ngay cái bình trên tay bà nội. "Chú phụ tá của thuyền trưởng đã nhờ cháu chuyển nó cho một người quen. Cháu hứa hôm nay sẽ mang đến." Một cái bình rất lý thú. Ông Alexei, một người rất ham thích đồ cổ, kịch của bình phẩm. "Volia, chú thích, cũng là tên gọi thân mật của Volka." Hết chú thích. "Cháu bố xem một chút nào. À ha, thì ra nó lại có cái nắp bằng chì. Hay, hay lắm." Ông toan vặn nắp, nhưng Volka đã đưa cả hai tay níu lấy cái bình và nói ấp úng: "Không, không được mở cái bình này. Nó thậm chí hoàn toàn không mở ra được. Nó hoàn toàn không đựng gì ở bên trong. Con đã hứa với chú phụ tá của thuyền trưởng là không mở để rạnh xoắn ốc không bị hỏng. Xin cậu hãy nói cho biết tại sao cậu lại hốt hoảng đến như vậy. Thôi được, cậu cầm lấy cái bình đi cho tôi nhờ," ông Alexei nói và trả cái bình cho cậu con trai. Volka ngồi xuống đi văng, mệt phờ, hai tay vẫn ôm khư khư cái bình đáng sợ, nhưng cuộc nói chuyện đâm xa rời rạc. Chẳng mấy chốc, Volka đã đứng dậy và sau khi cố nói càng tự nhiên càng tốt rằng nó phải đi chuyển cái bình, Volka rời khỏi phòng, gần như là chạy. Có chừng không được ở lại lâu đấy nhé, bà nội nói với Theo, nhưng Volka đã biến mất tăm rồi.